Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 395, rời đi chiến trường. Giống, hắc hóa Kiêu Rầm hoàn toàn bị Diệp Huyền chọc giận. Nó tuy là không có quá nhiều lý tính, nhưng bản năng của dã thú lại cất giữ. E rằng hắc hóa Kiêu Rầm cũng không hiểu Diệp Huyền đang nói cái gì. Nhưng nó lại hiểu Diệp Huyền ý tứ. Đối phương đang gây hấn với nó. Hắc hóa thần thú, vẫn như cũ thần thú, mà thần thú tôn nghiêm, làm sao có thể để một con run dế vậy nhân loại. Khoa tay múa chân, ầm ầm, chỉ thấy hắc hóa Kiêu Rầm chợt vỗ cánh. Thân thể to lớn tựa như một viên vẫn thạch vậy, hướng phía đứng ở xe lửa đỉnh Diệp Huyền bên này vọt tới. Tốt, Diệp Huyền, chiến thuật thành công, chính là hiện tại. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Hú Pa, sử dụng thiếu kiếm, hắc hì hì hì, Hú Pa đem một cái lỗ ống kính ở trong tay mở rộng. Sau đó hướng về trong gió rét như vậy ném một cái. Giống, hắc hóa Kiêu Rầm dường như chưa thấy qua vầng sáng này, nó theo bản năng cho rằng đây là cái gì công kích tuyệt chiêu. Vì vậy há mồm chính là 13 một đạo cực hàn lãnh diễm. Có thể kỳ quái là, cái này cực hàn lãnh diễm gặp phải lỗ ống kính, cũng là trực tiếp từ cái kia màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bên trong xuyên qua. Nhưng mà, đang ở hắc hóa Kiêu Rầm lơ ngơ thời điểm, nó cũng đụng phải vầng sáng này. Chỉ một lúc, Kiêu Rầm liền xuất hiện tại một cái mảnh nhỏ bị băng phong trên biển lớn. Nếu như hắc hóa Kiêu Rầm có thể nói, nó lúc này nhất định sẽ dùng giọng kỳ quái hỏi một câu. Đây là tình huống gì? Cái kia màu xanh nhạt lỗ ống kính là vật gì? Ăn hết nó công kích, lại đem nó cho ăn. Sau đó, nó liền tới nơi này cái địa phương. Có thể cái này là cái gì địa phương? Mặc dù coi như cũng là băng thiên tuyết địa, nhưng phía trước xe lửa vị trí hiện thời là sơn lâm. Tả hữu đều là liên miên chập trùng núi đồi, coi như là bị đông kết. Hắc hóa Kiêu Rầm chí ít cũng biết chung quanh là băng sơn. Có thể hiện tại thế nào? Chu vi liền đừng nói là núi, quả thực mênh mông vô bờ. Nơi này chính là một mảnh băng nguyên, hơn nữa còn là nhìn không thấy bờ bến băng nguyên. Không có rừng rậm, không có núi đồi, càng không có sinh vật. Nhất định chính là Diệp Huyền ra Pokemon cùng hắc hóa Kiêu Rầm chiến đấu địa điểm cao nhất. Cho dù là tạo thành hủy thiên diệt địa phá hư, cũng sẽ không làm thương tổn đến bất kỳ người. Bởi vì nơi này là tại phía xa châu Á đại lục bên ngoài Thái Bình Dương nơi nào đó hải vực bên trên. Nơi đây trong vòng ngàn dặm cũng không nhìn thấy đảo nhỏ. Mà bởi vì hắc hóa Kiêu Rầm mới vừa cái kia một phát cực hàn lãnh diễm, nơi đây ở nó xông vào phía trước cũng đã bị triệt để đóng băng. Ùm ùm, không thể không nói, siêu thần thú chính là siêu thần thú. Dù cho mới, chỉ có, mới xuất hiện tại nơi đây, trên bầu trời liền đã bắt đầu xuất hiện mây đen, phiêu tuyết bay tán loạn, hàn khí tràn ngập. Nơi đây mặc dù là trên biển lớn, có thể hắc hóa Kiêu Rầm cũng là có thể đóng băng hết thảy siêu thần thú. Cũng cho phép hiện tại vẻn vẹn chỉ là một bộ phận đại hải bị băng phong. Có thể theo nó duy trì liên tục tồn tại, e rằng qua một đoạn thời gian nữa, toàn bộ Thái Bình Dương, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ bị băng tuyết bao trùm. Mà, chính là hắc hóa Kiêu Rầm cùng hắc hóa Articuno, lớn nhất chênh lệch hắc hóa Kiêu Rầm, là thật có thể hủy diệt thế giới quái vật. Kiêu Rầm, ngươi ở bên này trước chờ một lát, các loại, chờ, đem chung quanh hàn khí ổn định lại, xác nhận xe lửa không có vấn đề phía sau, ta sẽ lại để cho Hú Pa đem ngươi đưa đến chiến trường đi. Không có vấn đề, yên tâm giao cho ta đi. Huyền, Diệp Huyền nói xong, Hú Pa cũng đã đem lỗ ống kính nhìn về phía Kyogre, Lugia, Yveltal, Mewtwo, Groudon các loại, chờ, 5 con siêu thần thú bên người. Các nàng đem làm đối phó hắc hóa kiêu rầm nhóm đầu tiên chủ lực. Đi vào ngăn cản đóng băng lan tràn. Còn như kiêu rầm, cấp bậc của nàng thực sự quá thấp. Hiện tại con có thể dùng cho thanh lý băng tuyết pháp tắc. Đương nhiên, kiêu rầm còn là muốn đi chiến đấu. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể phân đến thật nhiều kinh nghiệm. Đồng lý, Diệp Huyền sẽ để cho ngoại trừ phổ thông Pokemon bên ngoài các thần thú bọn họ đều đi qua. Có lẽ có người sẽ nói, nếu như chỉ làm cho Lugia đi đổi hắc hóa kiêu rầm, nhất định có thể lập tức lên tới 90 cấp. Dù sao hắc hóa kiêu rầm cao tới 95 cấp, lại có hắc hóa kinh nghiệm thêm được. Vẫn là siêu thần thú, kinh nghiệm nhất định là phi thường nhiều vô cùng. Không thể cùng thông thường 95 cấp Pokemon so sánh với. Vấn đề này, Diệp Huyền biểu thị, hắn cũng muốn a. Có thể kinh nghiệm vật này là dựa theo phát ra để tính a. Phá hủy bao nhiêu HP, hoặc là làm ra bao nhiêu cống hiến, sau đó mới dựa theo tỷ lệ phần trăm phân phối kinh nghiệm. Trừ phi Lugia cùng hắc hóa kiêu rầm một mình đấu, bằng không, toàn bộ kinh nghiệm há là nói cầm thì cầm. Hơn nữa như Jirachi, Manaphy như vậy Pokemon, mặc dù đang cao đoan về mặt chiến lược khẳng định không có tác dụng gì. Nhưng ở hôm nay loại này đoàn trong chiến đấu, chúng nó hoàn toàn có thể phục vụ hoàn mỹ nhất pháo đài. Một ngày cho chúng nó đứng lại gọi, vậy thật là điên cuồng phát ra. Hơn nữa tuyệt đối an toàn. Hú Pa, đem lỗ ống kính đưa đến DNC, Manaphy, Jirachi, Seaman, Celebi, Heatran, Registeel, Intei, Articuno cùng Zapdos bên người. Được rồi, Huyền vừa dứt lời, Hú Pa thân thể liền bạo phát ra màu tím vũ khí. Sau đó, giải phóng hình thái Hú Pa xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Hú Pa, rất mạnh, giải phóng Hú Pa giang hai cánh tay. Chỉ thấy hơn 10 kim loại lỗ ống kính từ trên người nàng giải khai thả ra. Sau đó thật nhanh đi vào bị Diệp Huyền chỉ rõ Pokemon bên người. Hoa! Cái này, đây là vật gì? Bên trong buồng xe, Tranh Tranh tứ nữ kinh ngạc nhìn cái này đậm lam sắc. Giống như cái gương một dạng kỳ quái đạo cụ. Là, vâng, đúng, Hú Pa thiếu kiếm, Mana 110 phi cùng Jirachi lập tức ý thức được Diệp Huyền ý tứ. Vì vậy lập tức thông báo Celebi cùng Seaman, cùng nhau tiến nhập trong đó. Cái này... Tranh Tranh, tiến vào, chúng nó tiến vào a. Hú Pa vòng sáng cực kỳ có ý tứ. Đó chính là, vầng sáng này nội ngoại là cách nhau. Trừ phi có vật gì chính mình vọt vào, hoặc là quang hoàn di động, bằng không, là sẽ không xuất hiện liên hệ hiện tượng. Tựa như lỗ ống kính một đầu khác nếu như ngay cả nhận là biển sâu. Sâu như vậy hải lý nước biển cũng sẽ không chảy ngược. Trừ phi Hú Pa cần những cái này nước biển. Đồng lý, cái này quang hoàn mở ở bên trong buồng xe, mà một đầu khác cũng là hàn phong lăng liệt băng hải bên trên. Có thể quang hoàn bên trong nhưng không có thổi ra một tia một hào lãnh khí. Càng sẽ không bị hãm hại biến hóa kiêu rầm phát hiện, đánh lén. Cùng lúc đó, tại ra trong vườn, tích tích ụp ụp. Ready Steel nhìn đỉnh đầu xuất hiện lỗ ống kính. Thứ này nó nhận thức là Hú Pa thiếu kiếm. Cho nên, mặc dù không có nhận được Diệp Huyền nêu lên, nhưng Ready Steel vẫn là không nhúc nhích tùy ý lỗ ống kính đem bao phủ. Âm âm, chỉ một lúc, Ready Steel liền xuất hiện tại băng thiên tuyết địa trong. Mà khi nhìn đến hắc hóa kiêu rầm phía sau, Ready Steel lúc này liền là một phát pháo điện từ. Băng, pháo điện từ rơi vào hắc hóa kiêu rầm cái chán, mà cái này đột nhiên công kích, khiến nó đầu đều có chút ngẩn ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.